Luân hồi nhạc viên, chương 197, 82.2.hắc thương e ngại người. Góc truyện audio.com. 3 giờ sau Tô Hiểu rời đi quầy hàng. Hắn đã đem quầy hàng bên trên trang bị đều bán đi. Bán đi kỵ sĩ vương hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu đã làm tốt cái này đồ vật mấy cái diễn sinh thế giới đều không cách nào bán ra chuẩn bị. Bán xong trang bị sau Tô Hiểu đã có 65.357 điểm nhạc viên tệ khoản tiền lớn. Những này nhạc viên tệ nhìn rất nhiều, nhưng cũng không đủ, thậm chí kém rất nhiều. Tô Hiểu bắt đầu ở thị trường giao dịch tìm kiếm. Hắn muốn mua một thanh màu lam phẩm chất đao loại vũ khí. Màu lam phẩm chất vũ khí đã là phượng mao lân giác. Huống chi còn là chế định loại hình. Tại thị trường giao dịch đi dạo một vòng sau Tô Hiểu thở dài. Đừng bảo là vũ khí màu xanh lam, tựu liền màu lam phẩm chất vật liệu hoặc vật phẩm đều hiếm thấy. Chẳng lẽ muốn đi tìm những tên kia? Tô Hiểu mặt ủ mày trao. Hắn có biện pháp mua được màu lam đao loại vũ khí. Nhưng lại muốn bị hung ác làm thịt một đao. Lại tại thị trường giao dịch đi dạo sau đó Tô Hiểu từ bỏ. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không tại cái này mua không được màu lam đao loại vũ khí. Tại dự trữ trong không gian xuất ra một viên kiểu cũ điện thoại. Tô Hiểu không có quay số điện thoại mà là trực tiếp bấm. Bỉu, bí bo, nơi này là hắc buồn thương hội. Chỉ có khách nhân nghĩ không ra. Không có chúng ta làm không được. Trầm thấp giọng nam trong điện thoại truyền đến. Tô Hiểu trực tiếp mở miệng làm rõ hắn cần gì. Một thanh màu lam đao loại vũ khí. Yêu cầu nhiều ít cho điểm. 50 trở lên, chờ một lát, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc yên lặng chờ đợi. Có hàng, khách nhân lúc nào cần. Hiện tại, tốt, thị trường giao dịch số 666 quầy hàng các loại. 5 phút bên trong nhất định đuổi tới. Điện thoại cúp máy. Tô Hiểu hướng số 666 quầy hàng đi đến. Hắn đã làm tốt bị hắc chuẩn bị, cờ đen thương hội liền là như thế này. Cần bất luận cái gì trang bị đều có thể tìm bọn hắn. Nhưng phương diện giá tiền có đen một chút, 5 phút không đến, một tên mang theo màu đen mũ trùm thân ảnh vội vàng đi tới. Là trong điện thoại khách nhân sao? Hắc thương bao khỏa rất chặt chẽ. Thậm chí dùng tới biến âm thanh khí. Là ta, đồ vật lấy tới xem một chút. Hắc thương gật đầu, xuất ra một thanh trở vào bao bên trong trường đao. Trường đao toàn dài ước chừng 1 mét. Vỏ đao cùng chuôi đao rất hoa lệ. Tô Hiểu tiếp nhận trường đao. Trường đao thuộc tính xuất hiện. TC rách nơi sản sinh. Luân hồi nhạc viên, lưỡi đao đi phẩm chất. Màu lam thuộc loại, vũ khí độ bền, 56. 56 lực công kích, 12, 39 trang bị nhu cầu, lực lượng 15, nhanh nhẹn 20 trang bị hiệu quả, máu tê tế lễ, bị động, đả thương địch thủ sau tướng đối địch nhân thực hiện không ngừng chảy máu hiệu quả. Đổ máu hiệu quả tiếp tục 4 giây, nhắc nhở, đổ máu hiệu quả nhưng điệp ra, nhắc nhở, máu tê tế lễ, bị động, đối máy móc loại, bất tử tộc chờ vô hiệu. Cho điểm, 57, chú thích, làm sắc trang bị cho điểm 31/70 đến. Giới thiệu vắn tắt, máu tươi vẩy ra là cỡ nào mỹ lệ tình cảnh. Giá cả, 11.400 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chủ yếu là nhìn hai điểm. Đầu tiên là cho điểm. Thứ hai là trang bị kèm theo hiệu quả. Từ hai điểm này đến xem cây đao này không tệ. Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng bị hắc. Quả nhiên thiên đạo có luân hồi. Ra giá đi, hắc thương không có lập tức ra giá. Bạch dạ tiên sinh, nghe nói huyễn ảnh lữ đoàn đối với ngài phát ra qua mời. Hắc thương tra hỏi để Tô Hiểu hơi kinh ngạc, đối phương thế mà nhận ra hắn. Làm sao, bạch dạ tiên sinh gia nhập sao? Tạm thời không quyết định, Tô Hiểu cũng không đưa ra minh xác trả lời. Là như vậy bạch diệp tiên sinh. Đối với lữ đoàn thành viên chúng ta hắc buồn thương hội gần nhất đều là giá gốc bán ra trang bị. Tô Hiểu sững sờ, những này hắc thương lúc nào hoàn lương, hồ có thể hỏi cạnh dưới từ à, khụ khụ. Không sợ bạch dạ tiên sinh bị chê cười, chúng ta hắc buồn thương hội tại nhất giai cơ bản không sợ 90% trở lên mạo hiểm đoàn. Trong đó 10, liền tỷ như lữ đoàn loại kia biến thái, người điên căn cứ, lại hoặc là thần hoàng những cái kia cuồng tín đồ. Hắc thương để tôi hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới huyễn ảnh lữ đoàn nổi danh như vậy. Bất quá cái này cũng bình thường, lữ đoàn chỉ mời cường giả gia nhập, một đám không ai ước thúc từng người tự chiến ra hòa. Tại diễn sinh trong thế giới làm ra cái gì đều không kỳ quái. Bạch Dạ tiên sinh ngài nhìn dạng này như thế nào? Thanh này vũ khí 35.000 nhạc viên tệ bán cho ngài. Nếu như ngài sau này gia nhập lữ đoàn xin giúp ta nhóm năn nỉ một chút. Để các cùng súng lục cao bồi kim băng đối với chúng ta. Hắc thương bày ra thái độ rất thấp. Có thể, loại chuyện tốt này tôi hiểu đương nhiên sẽ đáp ứng. Hắn phải chăng gia nhập lữ đoàn đều không nhất định. Giao dịch thuận lợi ngoài ý liệu. Tại tôi hiểu xem ra cây đao này hắc thương chỉ ít sẽ bán 4 vạn đến 5 vạn nhạc viên tệ ở giữa. Không nghĩ tới hơn 3 vạn liền mua xuống. Tâm tình thật tốt tôi hiểu trở lại chuyên môn không gian. Hắn chuẩn bị nuôi nấng một cái nếm qua. Ta luôn có một ngày sẽ bị ngươi ăn phá sản. Sử dụng trí tôn mũi nhọn kỹ năng. Tôi hiểu trong tay xuất hiện một đoàn sắt màu đen u quang. Sắt màu đen u quang thành vòng xoáy hình quấy. Tướng sắt màu đen u quang tới gần màu lam phẩm chất trường đao. Sắt màu đen u quang phảng phất sống tới tướng trường đao màu xanh lam bao khỏa ở bên trong. Tạch tạch tạch, bị sắt màu đen u quang bao khỏa trường đao màu xanh lam thả ra trận trận tiếng ma sát. Trường đao màu xanh lam đang bị xoắn nát, mấy chục giây sau một tia màu lam nhạt tinh nát từ u quang bên trong bay ra. Dần dần hướng Trảm Long Thiểm lướt tới, Trảm Long Thiểm trực tiếp hấp thu những cái kia tinh nát. Mặt ngoài thả ra một vòng hàn quang, lưỡi đao lóe lên lam mang càng thâm thúy hơn, 35.000 nhạc viên tệ cứ như vậy dạng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, trí tôn mũi nhọn hiệu quả 2 phát động. Mời lựa chọn giữ lại kèm theo năng lực, axi tế bào rung động, bị động, máu tê tế lễ, bị động, tôi hiểu do dự, axi tế bào rung động, bị động, là gia tăng thể lực, mà máu tê tế lễ. Bị động, là tăng cường chảy máu hiệu quả. Do dự hồi lâu tôi hiểu không có lựa chọn thay thế. Nếu như tại thu hoạch được Mikasa tâm ý trước hắn nhất định sẽ thay thế. Nhưng hiện tại khác biệt, thể lực thuộc tính cũng trở nên có giá trị. Tôi hiểu xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính. Trảm Long Thiểm, mũi nhọn giá trị 48. Nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất. Màu lam độ bền, 67. 67, tăng lên 7 điểm, lực công kích, 20, 48, tăng lên 3, 8 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế, cho điểm, 60, tăng lên 8 điểm, trí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ, 4 trí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, axi tế bào rung động, bị động, thể lực, 2, kèm theo thuộc tính đến từ kho bởi vì khác chưa mệnh danh. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá cả, không cách nào giao dịch, Trảm Long Thiểm các hạng tính năng tăng lên, loại trình độ này tăng lên cũng không giá trị 35.000 nhạc viên tệ. Nhưng đây là một loại đầu tư, nếu như tôi hiểu có vượt qua màu lam phẩm chất trang bị. Trước hết nhất có khả năng này liền là Trảm Long Thiểm. Nhiều nhất còn cần 2 thanh cho điểm 50 trở lên vũ khí màu xanh lam. Trảm Long Thiểm mũi nhọn giá trị liền sẽ đầy. Đến lúc đó Trảm Long Thiểm cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Tôi hiểu còn lại chừng 3 vạn nhạc viên tệ. Hắn trầm ngâm một hồi cũng không có lựa chọn đi sân thí luyện. Mà là sau khi ra cửa hướng một cái chưa hề đi qua phương hướng đi đến. Tại hiểu rõ sân thi đấu tác dụng về sau. Tôi hiểu đối luân hồi nhạc viên bên trong cái khác công trình cũng coi trọng. Hắn chuẩn bị đi một chỗ chưa hề đi qua địa phương. 20 điểm sau tôi hiểu đến mâu thuẫn một dãy nhà trước. Luân hồi nhạc viên bên trong kiến trúc bình thường đều rất bao la hùng vĩ. Tôi hiểu khoảng cách rất xa liền nghe kiến trúc bên trong truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế giống to. Lão tử đập ngươi, phanh, phanh, tôi hiểu cảm giác hắn muốn tiến vào nhà này kiến trúc rất không thân thiện. Hắn tại kiến trúc trước cửa nhìn thấy từng hàng nhắn lại. Cường hóa hủy cả đời. Nhập môn cần cẩn thận đời này vừa vào cường hóa sảnh. Từ đây trang bị là người qua đường, ai cũng bị cản ta. Ta hôm nay muốn lên. 7, không sai, tôi hiểu đi tới trang bị cường hóa đại sảnh. Cách chương.